Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 554, trợn mắt ngoác mồm. Dương huynh, nhiều ngày không gặp, lần này ngươi tới, đúng là tại hạ đường đột, vì là rời đi lúng túng. Tiêu Nhiên trực tiếp đi mau hai bước, đón nhận Dương Dân, đối với Dương Dân ôm quyền thành khẩn nói. Ha ha, ngươi nói lời nói này nhưng là khách khí. Ngày đó ta nhưng là nợ một mình ngươi thiên đại nhân tình. Coi như ngươi không phái người lại đây, e sợ đến thời điểm ta cũng sẽ không từ khi đến. Lại đây tham gia trò vui. Dương Dân sang sảng nở nụ cười. Dăm ba câu trong lúc đó, liền đem lúc trước loại kia quái dị bầu không khí hóa giải. Đi vào trước đi, những chuyện khác tối nay lại thương lượng. Ta trước tiên vì là Dương huynh cùng với Tiết Linh cô nương đãi tiệc đón gió tẩy trần. Tiêu Nhiên đưa tay tướng, đồng thời phất tay để hộ tống này một đống thủ vệ lui xuống đi. Một bên Dương Tiết Linh đã sớm khôi phục bình thường. Lúc này nhìn thấy Tiêu Nhiên bá khí vung tay lên. Hai bên theo tới tinh tông đệ tử lập tức cung kính mà ôm quyền lui ra. Nhất thời trên mặt lộ ra dị thải đến. Nhẹ giọng cười đạo. Nếu là ta tương lai cũng có như thế uy phong là tốt rồi. Phất tay một cái. Một cái tông phái làm người ta xuất sinh nhập tử a. Tiết Linh, đừng nói mê sảng. Một bên Dương Dân sầm mặt lại. Thường ngày đối với tự mình nói không trải qua đại não cân nhắc nói vẫn không có quan hệ. Hiện ở làm Tiêu Nhiên mặt. Đặc biệt là một bên vẫn còn có người ở đây. Nói ra những câu nói này thật sự là quá không nên. Ồ, biết rồi. Dương Tuyết Linh xinh xắn làm cái mặt quỷ. Ha ha, Tuyết Linh cô nương nhanh mồm nhanh miệng. Mà lại nói cũng không có quan hệ không đúng. Phất tay có người vì chính mình xuất sinh nhập tử làm việc. Thật là không bình thường uy phong một chuyện. Nhưng ngươi chỉ nhìn thấy biểu tượng. Một ít ngươi không nhìn thấy sự tình. Mới là thật hoành làm người phiền nhiễu a. Điểm này, nói vậy Dương huynh giỏi nhất lĩnh hội. Cái này cũng là ta lần này yêu Dương huynh lại đây ý nghĩa. Ta nói ngươi làm gì cha ta tới đây chứ? Dương Tiết Linh lại chen một câu nói. Vừa nhìn cha mình hướng về tự mình nhìn đến. Nhất thời sợ đến không dám nói nữa. Mau mau hướng về một bên lui lại vài bước. Ngay vào lúc này, bên trong thành lại có một đám người đi ra đến. Dẫn đầu, chính là Tịch Lân cùng với mặt khác 5 vị ban đầu Huyền Âm Tông khách khanh trưởng lão. Đồng thời cũng là bây giờ Tinh Tông chấp pháp trưởng lão. Lúc trước bọn họ chính đang bận bố trí những vật khác. Trong tay đồ, vật xử lý xong liền đi nhanh lên đi ra. Bọn họ bây giờ ở Tinh Tông địa vị vẫn chưa hoàn toàn đứng vững. Mà Dương Dân lại là Tiêu Nhiên cố ý phái người lại đây. Không cần nghĩ cũng biết chắc ở Tiêu Nhiên trong lòng nắm giữ địa vị nhất định. Bất luận làm sao, lại đây cùng với giữ gìn mối quan hệ tuyệt đối không có bất kỳ cái gì chỗ hỏng. Mấy người hợp lại mà tính, lập tức từ giữa thành đi ra tới. Tông chủ, mấy người đầu tiên là hướng về Tiêu Nhiên cung kính hành lễ. Rồi sau đó đưa mắt rơi ở Dương Dân cùng với một bên Dương Tiết Linh trên thân. Chỉ là vừa nhìn, bọn họ đồng tử liền nhất thời co rụt lại. Dương Tuyết Linh cũng còn tốt điểm. Tu vi miễn cưỡng đạt đến cửu giai nhất trọng thiên đỉnh phong mà thôi. Cái này Dương Dân liền không được. Dĩ nhiên đã đạt đến cửu giai tầng 3 đỉnh phong. So với bọn họ ở đây bất luận một ai cũng mạnh hơn không ít. Thậm chí một người liền đủ để miểu sát bọn họ ở đây tất cả mọi người. Hai cái vị này nói vậy cũng là tông chủ ngài phái người lại đây bằng hữu chứ. Tịch Lân chủ động mở miệng dò hỏi nói. Ân, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Vị này chính là Dương Dân. Nguyên Thiên Hỏa Cung đệ tử. Vị này chính là Dương Tiết Linh. Tương tự cũng là Thiên Hỏa Cung đệ tử. Giới thiệu xong, rồi hướng Dương Dân đạo. Cái này 6 vị đều là ta Tinh Tông bây giờ chấp pháp trưởng lão. Tịch Lân, Trầm An, Sở Suối, Quan Trên Ẩn, Thương làm gì, Sông Nghiêu, vừa nói, Tiêu Nhiên một bên xác nhận quá khứ. Những người kia nhất thời cảm kích liếc mắt một cái Tiêu Nhiên. Sau đó vây lên trước cùng Dương Dân cùng với Dương Tiết Linh đánh lấy bắt chuyện. tốt ở mấy người cũng biết rõ nơi này không phải nói chuyện địa phương. Chỉ là lẫn nhau hàn huyên vài câu, liền cùng hướng về bên trong trong thành đi vào. Đi ra trước, Tiêu Nhiên đã dặn dò hạ nhân chuẩn bị kỹ càng rượu và thức ăn. Lúc này đoàn người vừa vặn quá khứ dùng cơm. Một bữa cơm ăn đến, trừ Dương Tiết Linh thường thường dò hỏi Tiêu Nhiên một ít chuyện cùng với tin đồn thú vị ở ngoài. Những người khác thái độ cũng có vẻ hơi cung kính. Cho dù là Dương Dân, đối xử Tiêu Nhiên thái độ, tựa hồ cũng mơ hồ có một ít biến hóa. Chỉ là hai người đều chưa từng phát hiện thôi. Ăn xong sau, mấy vị khác trưởng lão hẹn ước cáo từ. Lưu lại Tiêu Nhiên cùng với Dương Tiết Linh còn có Dương Dân ba người. Bàn mang món ăn đồ ăn cũng sớm có hạ nhân thu thập sạch sẽ. Một lần nữa đổi một ít linh quả linh trà các loại. Tiêu Nhiên, lần này ngươi đem ta lại đây, là muốn yêu ta gia nhập Tinh Tông đúng không? Hai người hơi hơi uống mấy cái nước trà sau, Dương Dân liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Dương Dân không thích tha phần công. Tiêu Nhiên sao lại không phải? Vốn là hắn liền định nói. Hiện ở Dương Dân chủ động hỏi. Hắn vừa vặn giải thích. Đơn giản mở miệng đạo. Không tệ, ta hy vọng ngươi có thể thoát ly Thiên Hỏa Cung. Lại đây giúp ta quản lý Tinh Tông. Nếu là ngươi đồng ý, Thiên Hỏa Cung bên kia ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Ngươi không cần lo lắng quan hệ. Dương Dân mí mắt hơi hơi nhảy một cái. Liền ngay cả một bên Dương Tiết Linh cũng cầm trong tay linh quả buông ra, chuyên tâm nghe giữa hai người đối thoại. Dương Dân không có đáp ứng một tiếng, ngược lại là bưng lên trên bàn chén trà nhẹ khẽ nhấp một cái, rồi sau đó đưa mắt rơi ở một bên Dương Tiết Linh trên mặt, tựa hồ ở dò hỏi nàng ý kiến. Nhưng Dương Tiết Linh nơi nào có ý kiến gì? Nếu là thật nói ý kiến gì nói, nàng hay là vẫn đúng là ước gì có thể sớm một chút thoát ly Thiên Hỏa Cung đây. Không chỉ có thể thoát ly cái kia câu tâm đấu giác hoàn cảnh, còn có thể xin nhờ những người theo đuổi người mình dây dưa. Nhất cử lưỡng tiện a. Tiêu Nhiên chỉ là trên mặt mang theo cười nhạt ý nhìn Dương Dân, cũng không có lại mở miệng nói chút quan hệ. Có lúc quá sớm hứa hẹn thường thường không phải chuyện tốt. Hắn là thật hy vọng Dương Dân có thể trực tiếp tới trợ giúp chính mình. Như Dương Dân ở không còn gì cả tình huống còn nguyện ý trợ giúp chính mình, Tiêu Nhiên tự nhiên sẽ cam nguyện ủy quyền xuống. Nếu là Dương Dân cần quyền lợi mới bằng lòng, này Tiêu Nhiên có lẽ sẽ đồng ý, nhưng tuyệt đối sẽ không thả quá nhiều quyền lợi xuống. Không phải Tiêu Nhiên hẹp hòi, mà hắn cần vì tương lai Tiêu gia người đời sau cân nhắc. Hắn thành lập Tinh Tông chính là để Tiêu gia người đời sau có càng tốt hơn tu luyện hoàn cảnh, mà không phải là trở thành khôi lỗ đồng dạng lưu giữ ở. Một khi Dương Dân thật trên tay quyền thế ngập trời, quỷ biết rõ cuối cùng sẽ là quan hệ kết quả. Một chén trà rất uống nhanh xong, Dương Dân trên mặt cũng lộ ra quyết đoán vẻ, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú ở Tiêu Nhiên trên mặt. Tiêu Nhiên cũng ngẩng đầu nhìn thẳng tới. Được, ta đáp ứng ngươi. Nói xong câu đó, Dương Dân trên mặt lộ ra sang sảng ý cười. Một bên Dương Tiết Linh trong lòng cũng lặng lẽ thở ra một hơi. Lặng lẽ liếc mắt nhìn Tiêu Nhiên, phát hiện Tiêu Nhiên trên mặt cũng lộ ra hài lòng ý cười. Dương huynh, ta sẽ chờ ngươi câu nói này. Tiêu Nhiên nội tâm cũng mạnh mẽ thở ra một hơi. Hắn hiện ở trên tay còn kém một cái có thể lại đây giúp mình chấn được chàng tử nhân thủ. Chính mình đối với Dương Dân có ân, Dương Dân quả nhiên không có từ chối chính mình cầu, đồng thời cũng đại biểu Dương Dân người này đem ân tình một loại xem rất nặng. Người như thế đáng giá Tiêu Nhiên trọng dụng. Vì lẽ đó tiếp đó, Tiêu Nhiên liền theo Dương Dân hai người thảo luận một chút chính mình thiết tưởng cùng với vì sao thành lập Tinh Tông, thậm chí tương lai hội ở Tinh Tông làm ra một ít quan hệ đồ vật, cùng với ngày sau chính mình rời đi sau lại sẽ như thế nào chờ một chút. Không có một chút nào ẩn giấu, rõ ràng mười mươi toàn bộ cáo biết rõ. Dương Dân, ngươi thành lập như thế đại một cái tông môn, chỉ là vì là cho ngươi Tiêu gia 100 cái đệ tử một cái càng tốt hơn tu luyện hoàn cảnh. Dương Dân trợn mắt ngoác mồm,